Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, tiểu hưu vừa ra, vạn quân lui tránh, lời vừa nói ra, toàn trường im lặng, chúng thiên tài khắp khuôn mặt là thần tình lúng túng, giống như Diệp Hiên nói, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, vốn là vì thương thảo như thế nào đánh giết Diệp Hiên. Giữa song phương sớm đã không có làm dịu chỗ trống, làm sao tới giết người đền mạng mà nói, chẳng lẽ cơ du bất tử, đám người thì sẽ bỏ qua Diệp Hiên hay sao? Diệp Hiên ánh mắt quét qua đám người, sau cùng rơi vào Cơ Tuyên trên thân, bên khóe miệng nổi lên một tia vẻ khinh thường, đừng nói là giết cái khu cơ du mà thôi, bản thánh tử coi như đồ diệt ngươi cơ gia. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lớn lối như thế, nhất thời để cho Đại Chu quân thần nổi trận lôi đình. Cái này Diệp Hiên căn bản là không có đem bọn hắn Đại Chu vương triều để vào mắt. Ngay cả một đám thiên tài, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Hơn trăm thiên tài ung dung thản nhiên ở giữa, đã cầm Diệp Hiên ẩn ẩn bao vây lại. Cơ Tuyên ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt, Đại Chu quần thần từng cái vận sức chờ phát động, chỉ đợi Cơ Tuyên ra lệnh một tiếng, sở hữu thế công liền sẽ công hướng Diệp Hiên, bầu không khí nhất thời khẩn trương tới cực điểm. Ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn giết bản thánh tử. Diệp Hiên tiếng cười khẽ bất thình lình vang lên, tiểu hưu. Sau một khắc, tiểu hưu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu hưu toàn thân một nửa bị ngọn lửa bao vây, một nửa nhưng là tản ra hàn khí âm u. Phóng tầm mắt nhìn tới, thanh thế dọa người, cực kỳ kinh khủng, sinh tử cảnh linh thú. Cơ Tuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, tăng vọt khí thế trong nháy mắt đình chỉ. Hơn trăm thiên tài nhao nhao hít sâu một hơi, không tự chủ lui về phía sau mấy bước, vòng vây nhất thời sụp đổ. Đại Chu quần thần càng là không chịu nổi, từng cái chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sở hữu ngủm mà không phát thế công, tất cả đều tiêu tán ở vô hình. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn đám người, bên khóe miệng ẩn ẩn ngậm lấy một tia như có như không trào phúng thần sắc. Tiểu hưu vừa ra, vạn quân lui tránh, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy một mảnh đắng chát. Bọn hắn thanh thế hạo đại tụ tập ở chỗ này, bàn bạc như thế nào đánh giết Diệp Hiên. Lại không ngờ tới, Diệp Hiên vẫn còn có một đầu sinh tử cảnh linh thú. Liên quan tới Diệp Hiên có được sinh tử cảnh linh thú sự tình, cũng chỉ bất quá là Lưu Ly Thánh Địa cao tầng mới biết được. Bởi vậy những người ở trước mắt, nhưng là không biết chút nào. Không khí ngột ngạt kéo dài chỉ chốc lát, cuối cùng bị phá vỡ. Cơ Tuyên lúc này sớm đã không có nửa điểm nổi giận, nhìn qua ngược lại cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Thanh Liên Thánh Tử, có chuyện thật tốt thương lượng, ngài cần gì phải cầm linh thú đại nhân triệu hoán đi ra? Giờ khắc này, cái gì mối thù giết con, cái gì Đại Chu thể diện, đã sớm bị Cơ Tuyên hết thảy quên sạch sành xanh. Đùa gì thế, đây chính là sinh tử cảnh linh thú, muốn đồ diệt bọn hắn tại chỗ những người này, nhất định chính là không cần tốn nhiều sức. Đừng nói bọn hắn có hơn trăm ích cung cảnh cao thủ, liền xem như lại nhiều mấy lần đều vô dụng. Sinh tử cảnh cùng ích cung cảnh khác biệt cũng không phải dựa vào số lượng có khả năng bù đắp. Ích cung cảnh vũ tu tuy nhiên cường đại, nhưng chưa thoát ra nhục thể phàm thai, vẫn là thuộc về phàm nhân thôi. Nhưng sinh tử cảnh lại khác, cái kia đã là triệt để đã vượt ra nhục thể phàm thai khái niệm, bước vào một cái khác cảnh giới khó mà tin nổi. Diệp Hiên nhìn xem Cơ Tuyên thần sắc sợ hãi bộ dáng, cười không ra tiếng dâng lên. Ô, Đại Chu Vương không định cho ngươi ái tử báo thù. Cơ Tuyên trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, nhưng lại không dám chút nào tức giận, sợ như vậy chọc giận tới Diệp Hiên. con ta cái chết, chỉ có thể nói hắn là tài nghệ không bằng người. Chết chưa hết tội, tiểu vương lại như thế nào dám trách tội thánh tử đại nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.